Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 47, vai ác gian phi, 31. Góc truyện audio.com, ánh lửa lóa mắt, trong viện ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Hạ Bắc Bắc trên người. Nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị một đám người như thế nhìn chăm chú. Ân, nếu nơi này không phải cung biến hiện trường. Nếu trong không khí không có phiêu đãng nồng đậm mùi máu tươi, nàng sẽ cảm thấy càng tốt. Mục Uyển Sơ, nếu ngươi hiện tại thả Thái Hậu, trẫm có thể nhớ tình cũ, tha cho ngươi. Phong Lâm Thần nhìn gác mái phía trên Hạ Bắc Bắc, nhịn không được lớn tiếng hô. Tình cũ, Hạ Bắc Bắc đạm đạm cười. Muốn ta thả Thái Hậu có thể, khắp thiên hạ người đều nói bệ hạ ngươi là cái hiếu tử. Như vậy, vì Thái Hậu tánh mạng suy nghĩ, còn mời bệ hạ kêu người lui ra, còn có Ngự Lâm quân, đều lui ra, chỉ cần bệ hạ ngươi để ta cùng Yến Vương rời đi. Ta tự nhiên sẽ không thương tổn Thái Hậu. Ngươi, nghe được Hạ Bắc Bắc nói, Phong Lâm Thần ánh mắt tối sầm lại. Hắn thật vất vả mới chờ đến ngày có thể đem Phong Lâm Mặc một lưới bắt hết cơ hội. Sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ? Năm đó Phụ Hoàng Lâm thời sửa chữa di chiếu vẫn luôn là Phong Lâm Thần đáy lòng một cây gai. Không rút không được, chỉ cần Phong Lâm Mặc còn sống một ngày, Phong Lâm Thần liền sẽ không chân chính an tâm. Hắn chờ đợi ngày này, đã chờ đến lâu lắm. Bệ hạ, ngươi không chịu, nhìn thấy Phong Lâm Thần do dự. Hạ Bắc Bắc không khỏi lại đem chính mình trong tay cây châm hướng Thái Hậu cần cổ xích lại. Bệ hạ, thần thiếp này tay nhưng không cầm qua kiếm, cũng không có từng giết người. Đương nhiên, ngươi cũng không cần nghĩ kéo dài thời gian, làm ám vệ tới đánh lén ta. Chỉ cần ta tay hơi hơi run lên, cây châm cắt qua Thái Hậu cổ, kia đã có thể không tốt, bởi vì ta trên cây châm này bôi độc a. Nghe được Hạ Bắc Bắc nói, Phong Lâm Thần chỉ có thể âm thầm cắn răng. Hắn thật là làm như vậy tính toán. Rốt cuộc một cái yếu đuối nữ nhân cho dù bắt cóc con tin, nàng cũng không phải là ám vệ đối thủ. Chính là hiện tại, một khi Thái Hậu có cái gì tổn thương, này toàn bộ trong viện người nhưng đều đang nhìn đâu. Mục Uyển Sơ, xem như ngươi lợi hại, đều lui ra. Phong Lâm Thần phất phất tay, làm vây quanh Phong Lâm Mặc người đều lui xuống. Mục Uyển Sơ, hiện tại ngươi xuống dưới đi. Nghe được Phong Lâm Thần nói, Hạ Bắc Bắc mắt trợn trắng, này liền muốn cho ta đi xuống, bổn bảo bảo tìm được như vậy cái chỗ đứng dễ dàng sao? Thật đi xuống tuyệt đối là một giây bị bắn thành cái sàng. Phong Lâm Mặc, ngươi lại đây. Hạ Bắc Bắc không để ý tới Phong Lâm Thần, ngược lại hướng về phía Phong Lâm Mặc hô to một câu. Nàng không có công phu, nhưng là Phong Lâm Mặc có a, tuy rằng không phải đặc biệt cao cường, nhưng là có người ở một bên ít nhất có thể thêm can đảm. Phong Lâm Mặc biết chính mình lần này thua, nhưng là thua liền thua, thua hết thảy, phảng phất cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy khổ sở. Thậm chí, hắn hôm nay đột nhiên cảm thấy thực vui vẻ. Từ trước, hắn vẫn luôn không được người tán thành. Hắn khát vọng có thể ở phụ hoàng cùng mẫu hậu trong ánh mắt nhìn đến chính mình. Chính là, bọn họ trước nay đều nhìn không tới hắn nỗ lực cùng thay đổi. Mà hiện tại, hắn ở Mục Uyển Sơ trong ánh mắt thấy được chính mình. Chỉ có chính mình, Phong Lâm Mặc cơ hồ là không chút do dự đi lên gác mái. Uyển Sơ, đi vào gác mái phía trên, Phong Lâm Mặc thanh âm đều mang theo nhỏ đến không thể phát hiện run rẩy. Uyển Sơ, ngươi không phụ ta, ta định sẽ không phụ ngươi. Trong đêm tối, hai người tầm mắt giao hội trong nháy mắt, Hạ Bắc Bắc lập tức chột dạ chuyển qua tầm mắt, nàng có một loại tội ác cảm, ở biết kia khối ngọc bội giá trị lúc sau, nàng đáy lòng liền dâng lên vô tận tội ác cảm. Nguyên bản nàng cho rằng làm vai ác đều không cần động não. Quả thực tựa như ăn cơm uống nước dễ dàng như vậy. Nhưng là chân chính là làm lên thời điểm, nàng mới phát giác, này tuyệt đối là cái thực khổ bức chức nghiệp. Mặc Nhi, cuối cùng đánh vỡ trên gác mái quỷ dị không khí người. Rõ ràng là Thái Hậu. Mặc Nhi, mẫu hậu thực xin lỗi ngươi. Thái Hậu thở dài một hơi. thật sâu nhìn Phong Lâm Mặc liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái bao gồm quá nhiều phức tạp cảm xúc. Làm Phong Lâm Mặc trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lĩnh hội trong đó ý tứ. Nhưng mà giây tiếp theo, thần nhi, ngươi thả bọn họ đi đi. Mấy năm nay ai ra vẫn luôn không có đã nói với ngươi. Mặc nhi hắn đã không có nhiều thời gian. Cái gì, Thái hậu đột nhiên lớn tiếng kêu gọi, làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đừng nói là Phong Lâm thần, Phong Lâm Mặc cả người cũng choáng váng. Hạ Bắc Bắc tại đây một khắc đột nhiên vô cùng hối hận. Chính mình thật là cẩn thận mấy cũng có sai sót, vì cái gì liền đã quên đem Thái hậu này há mồm lấp kín. Ni ma, này Thái hậu nương nương quả thật là tâm cơ sâu thẳm. Đều đến lúc này cư nhiên còn có thể tới chiêu này rút củi dưới đáy nồi. Cách chương.